Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1933, chương 1933. Góc truyện audio.com, chấm, tại sao muốn thỉnh Basting tên hèn nhát này? Nhìn thấy người trung niên này, Ian có chút bất đắc dĩ nói. Sensor Kiosk, ngươi chẳng lẽ không sợ hắn bán đứng chúng ta sao? Không, hắn sẽ không, Sensor Kiosk vừa cười vừa nói. Bởi vì, chúng ta có cùng lợi ích. Lại nói, Basting cũng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Hắn chỉ là khá là cẩn thận mà thôi. Mà người cẩn thận, bình thường chỉ cần quyết định, cũng sẽ không sửa đổi. Nói tới chỗ này, Sensor Kiosk thần bí cười nói. Tối hôm nay yến hội tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Chỉ hy vọng như thế. Ian đối với Sensor Kiosk cũng không có lòng tin quá lớn. Phải biết, địch nhân của bọn hắn là ai? Ian không cảm thấy chính mình những người này có thể lấy thân thể phàm nhân. Chống lại thần chi, ha ha ha, tốt, Ian, mau vào đi thôi, tất cả mọi người đã tới. Liền chờ ngươi, Sensor Kiosk cũng không hề để ý Ian không tín nhiệm. Hắn tin tưởng, đêm nay tất cả mọi người sẽ hài lòng mà về. Tại Sensor Kiosk, Ian hướng về trong trang viên đi đến. Nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu trang viên, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tại trang viên cái kia có chút đơn sơ trong đại sảnh, bây giờ đã đốt lên sáng tỏ nến. Tại nến chiếu rọi, trong đại sảnh đầy ắp người. 300 người đem cái này chỉ có không đến 300 mét vuông đại sảnh chen lấn đầy ắp. Khi Sensor Kiosk mang theo Ian đi vào trong đại sảnh sau, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Sensor Kiosk. Hắn dù sao cũng là buổi tối hôm nay tụ hội người khởi xướng. Tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện. Chư vị, Sensor Kiosk đi tới giữa đại sảnh, lớn tiếng nói, đại gia đối với hiện tại sinh hoạt cảm thấy hài lòng sao? Làm sao có thể hài lòng? Đúng vậy a, mặc dù nguyên lão viện không có bị giải tán, nhưng mà chúng ta đã không có chút nào quyền lợi. Chính là, thậm chí Caesar tên kia hủy đi thần miếu trọng yếu như vậy sự tình, đều không thông qua chúng ta đồng ý, chúng ta nguyên lão viện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Theo Sensor Kiosk mà nói ra, cơ hồ tất cả quý tộc các nguyên lão đều oán trách. Bọn hắn tương đương tòng quyền lợi đỉnh phong, lập tức rơi xuống đến phàm trần. Cái này sao có thể để cho bọn hắn hài lòng đâu? Sensor Kiosk cũng không có ngăn cản đám người phàn nàn. Hắn chỉ là mặt mỉm cười lẳng lặng nghe các nguyên lão phàn nàn âm thanh. Với hắn mà nói, các nguyên lão oán khí càng nặng, hắn lại càng vui vẻ. Trong toàn bộ đại sảnh, hò hét loạn cao cao một mảnh. Tất cả mọi người đang oán trách bây giờ thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Những thường dân kia nhóm đối với chính mình càng ngày càng không tôn trọng. Nhưng, phàn nàn cũng vẻn vẹn phàn nàn mà thôi. Hơn nữa đại gia phàn nàn âm thanh cũng là hướng về phía nắm hết quyền hành Caesar cùng Lucius đi. Không có một cái nào người dám lên án đang đứng tại Caesar cùng Lucius sau lưng cái thân ảnh kia. Không muốn trách cứ những quý tộc này lần yếu sợ mạnh. Thật sự là đối với thần linh sợ hãi, là chôn sâu ở bọn hắn trong xương tủy. Sensor Kiosk đợi đến tâm tình của mọi người càng ngày càng tăng cao thời điểm, đột nhiên nói, như vậy mọi người vì cái gì không giống khu trục đệ thất vương như thế? Đem Caesar cùng Lucius khu trục ra Rome đâu? Thậm chí, chúng ta có thể đem phía sau bọn họ vị kia cũng khu trục ra Rome. Nghe được Sensor Kiosk lời nói, toàn bộ đại sảnh vì đó yên tĩnh. Khu trục Caesar cùng Lucius, cái này tương đối dễ dàng. Nói cho cùng, mặc dù nguyên lão viện quyền lợi bị tước đoạt không thiếu, nhưng mà, mỗi cái quý tộc gia tộc thế lực hay không tiểu nhân, rất đa nguyên lão gia tộc đám tử đệ đều ở các nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nếu như móc nối một cái, vẫn là rất dễ dàng làm đến khu trục Caesar cùng Lucius. Nhưng mà, đứng tại Caesar cùng Lucius sau lưng cái thân ảnh kia, ai dám nói khu trục, thậm chí bọn hắn liền tên của hắn cũng không dám nhắc lên. Như vậy vấn đề tới, tất nhiên bọn hắn đối đứng tại Caesar cùng Lucius sau lưng người kia. Không có biện pháp mà nói, bọn hắn như thế nào dám khu trục Caesar cùng Lucius. Đây chính là một cái bế tắc a, nhìn thấy kinh nhược Hàn Thiền các vị quý tộc nguyên lão. Censor Kios cười, như thế nào tất cả mọi người không nói. Cái kia, Censor Kios, một cái gầy teo lão giả có chút do dự nói. Thần chi chỉ có thần chi có thể đánh bại. Chúng ta những phàm nhân này không cách nào khu trục thần linh. Liền như là, con kiến không cách nào đánh bại voi một dạng. Thế nhưng là, nếu như chúng ta sau lưng cũng có thần chi ủng hộ đâu. Censor Kios vừa cười vừa nói. Cái gì, Exen nghe được Censor Kios lời nói. Một đám quý tộc các nguyên lão lập tức kinh trụ. Censor Kios sau lưng cũng có thần chi ủng hộ. Ta muốn mời chư vị gặp một vị miện hạ. Vừa nói, Censor Kios vừa hướng đại sảnh sau đại môn hô. Cho mời. Sirius miện hạ, theo tiếng nói rơi xuống đất, đại sảnh phía sau môn, mở ra, tiếp lấy, một người mặc lấy trường bào màu đen thân ảnh yểu điệu từ trong cửa lớn đi đến. Mặc dù bởi vì mang theo mũ trùm nguyên nhân, khiến cho đám người không cách nào thấy rõ tướng mạo cái thân ảnh này. Nhưng mà, cái kia yểu điệu có hình thân hình, để cho đám người có thể đoán ra, đây là một nữ nhân. Mà lại là một cái niên kỳ cũng không phải nữ nhân rất lớn. Ceres, nông nghiệp nữ thần, đám người mang theo nghi vấn, nhìn về phía cái kia đi tới thân ảnh, trên mặt bọn họ tràn đầy do dự, nông nghiệp nữ thần phủ xuống. Đây là tại khôi hài sao? Khi cái kia thân ảnh yểu điệu đi đến giữa đám người lúc. Censor Kios cung kính hướng về thân ảnh này quỳ xuống. Miện hạ, nhìn thấy Censor Kios điệu bộ. Một đám các nguyên lão lập tức có chút tin tưởng, nếu như không phải thần linh mà nói, ai có thể để cho trời sinh tính kiêu ngạo Censor Kios quỳ xuống đâu. Nhưng mà, không thấy thần linh mặt mũi thực thời điểm, một đám các quý tộc là sẽ không dễ dàng đặt cược. Nói cho cùng, cái này liên quan đến lấy bọn hắn tài sản tính mệnh. Không có người nguyện ý tại tình huống không rõ phía dưới. Cùng một vị thần chi đối nghịch, đó là đang cầm gia tộc mình sinh mệnh của tất cả mọi người nói đùa. Đi đến giữa đám người đứng vững mũ trùm nữ nhân, nhẹ nói, chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm bị dị tộc thần chi thống trị sao? Cái kia, có thể hay không thỉnh miện hạ dò gì ra chân diện mục? Một cái quý tộc nguyên lão có chút nơm nớp lo sợ nói. Dù sao, miện hạ ngài dạng này, chúng ta không cách nào xác định thân phận của ngài. Ngu xuẩn phàm nhân, đối với các ngươi tới nói, thần chi hẳn là cái dạng gì tử. Theo thanh âm đàm thoại, mũ trùm nữ nhân chậm rãi đem cái mũ của mình hái xuống. Để lộ ra một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, cái kia khuôn mặt mặc dù xinh đẹp, nhưng mà, lại làm cho tất cả nhân sinh không ra một tia tiết độc tâm lý. Tại chương này mỹ lệ vô cùng trên khuôn mặt, bọn hắn phảng phất thấy được một loại mẫu thân tầm thường từ ái. Đây chính là trưởng quản nông nghiệp nữ thần vốn có từ bi. Nói cho cùng, nông nghiệp nữ thần chính là đại địa mẫu thần, có dạng này mẫu tính, không có kỳ quái chút nào. Khi nhìn đến chương này khuôn mặt trước tiên, cơ hồ tất cả quý tộc các nguyên lão đều thành kính vô cùng quỳ xuống. Miện hạ, cách chương.